Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1337, chương 91. Cực hạn khiêu chiến, Seido Cao Trung xuất chiến Kasugaichi Cao thi đấu. Kataoka huấn luyện viên thái độ khác thường phái ra toàn đội hình dự bị nguyên bản khán giả cho rằng. Hôm nay cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung nhất định phải ăn cái thiệt lớn, binh thư lên đều nói rồi. Kiêu binh tất bại coi như Kasugaichi Cao thực lực cũng không phải rất mạnh mẽ. Này dù sao cũng là Tokyo 1-4 trận chung kết có thể đánh tới đây đội ngũ. Nơi nào lại có người yếu? Có thể so với thi đấu tiến trình, nhưng rất ngoài dự đoán mọi người ở cuộc tranh tài này bên trong. Trước tiên nắm ghi điểm cùng chiếm cứ ưu thế, cũng không phải thực lực mạnh mẽ Kasugaichi Cao. Trái lại là Seido Cao Trung trước tiên động thế tiến công chính là Vương Tì. Ở Picture vẫn chưa hoàn toàn thích ứng nhịp điệu thi đấu thời điểm, hắn trực tiếp cho đối phương một hạ mã uy. Bắt gôn hai hít dài cuối cùng Seido Cao Trung thay thế bổ sung các tuyển thủ cũng không có lãng phí cơ hội này, rất thuận lợi bắt điểm số song phương điểm số thành 1. Không theo sát phía sau, ở Kasugaichi Cao bày ra thực lực, cùng Seido Cao Trung đánh đến lực lượng ngang nhau thời điểm một cái khác tân sinh Yuki Masashi. Trước sau như một quán triệt chính mình vung chày phong cách bắt khí thế bước người Homerun. Đem song phương điểm số mở rộng đến 2, không thi đấu đánh tới hiệp thứ 4 thời điểm, Seido Cao Trung đã chiếm cứ toàn diện chủ động dù cho là thay thế bổ sung lên sân. Vẫn như cũ đem thực lực không kém Kasugaichi Cao đánh cho tìm không được bắc Seido Cao Trung thực lực, ở trong mắt mọi người, nhất thời trở nên cao thâm khó dò lên, đặc biệt những kia đến trinh sát Seido Cao Trung tình báo. Cái khác hào môn nhân viên điều tra vào lúc này đều là một mặt táo bón, vẻ mặt bọn họ cảm giác mình trở lại cũng không có cách nào báo cáo kết quả, cần siêu tập tình báo một điểm đều không có siêu tập đến, trái lại là bị Seido Cao Trung thay thế bổ sung các tuyển thủ tú một mặt dựa vào. Chuyện này làm sao cũng là Tokyo 1-4 trận chung kết Kasugaichi Cao cũng quá thức ăn lời cũng. Không thể như vậy nói. Có người nói trước Yakushi Cao Trung 1-4 trận chung kết đánh còn muốn náo động học sinh bóng chày mà. Vốn là như vậy, một khi có một phương khí thế bị đoạt, cục diện hiện ra nghiêng về một phía, cũng không kỳ quái quan sát người nghị luận sôi nổi Seido Cao Trung cố lên một phương trên khán. Đài 2-3 quân tuyển thủ ngồi ở chỗ đó đảm nhiệm đội cổ động viên nhìn hai cái người mới biểu hiện. Những kia lớp lớn các tuyển thủ muốn không phục cũng không được, đừng nói bọn họ những này còn ở đội. Hai bên trong pha trộn tuyển thủ, liền ngay cả trên sân bóng những kia đội một thay thế bổ sung nhóm đều không có hai người này dễ. Thấy ta xem như là rõ ràng huấn luyện viên vì sao lại đặc cách đề bạt bọn họ một người trong đó giữ lại con nhím đầu thiếu niên, lắc đầu than thở thiên phú như thế cùng về mặt thực lực chênh lệch. Để hắn không phục cũng không được, nếu như không có tự tin đem trên sân những người này kéo xuống ngựa, chúng ta vĩnh viễn không thể thành đội một con nhím đầu thiếu niên bên cạnh. Một cái tương đương cường tráng đẹp trai nam hài nói rằng tên của người này gọi là Takasu Hirumi. Ở Sawamura Aizun bọn họ mới vừa tiến vào trường học thời điểm, cũng là phi thường có tiếng người, mới chỉ có điều bởi vì thể trạng quá mức nhỏ yếu, ở đội bóng bên trong không có cái gì quá nhân vật mạnh mẽ cảm, vì lẽ đó vẫn không có bị đề bạt lên. Bây giờ ở đội bóng bên trong dòng dã rèn luyện một năm, một trận ba chén lớn cơm tẻ ăn, thể trạng cuối cùng cũng coi như là cường tráng chút. Toàn thể cảm giác tồn tại cũng bắt đầu hiển lộ ra, bây giờ ở đội 2 trong tuyển thủ đã tương đương có tiếng, trở thành đội 2 đập thứ 4 mắt nhìn chằm chằm nhắm vào đội 1 vị trí. Nếu như không phải khóa này, người mới hạt giống tốt quá nhiều, Alpha bộ trưởng cùng OGI huấn luyện viên không chắc liền muốn hướng về Kataoka huấn luyện viên đề cử hắn. Ngươi Không thành vấn đề. Con nhím đầu thiếu niên nhìn bên cạnh Takasu, phi thường khẳng định gật gù, mặc dù mọi người đều ở không ngừng cố gắng. Thế nhưng lẫn nhau thực lực đều rất rõ ràng, trước kia những học sinh mới này không có gia nhập đội bóng trước. Bọn họ hay là còn có chút cơ hội tiến vào đội 1 theo những này cường lực người mới tiến vào. Bọn họ tiến vào đội 1 cơ hội đã phi thường xa vời, đương nhiên cũng không phải nói tất cả mọi người không có hy vọng, nói thí dụ như trước mắt Takasu. Cùng với năm thứ 3 Mimura học trưởng, hai người kia đánh bóng thực lực ở đội 2 bên trong phân biệt là đập thứ 3, đập thứ 4 so với đội 1 những kia thay thế bổ sung chỉ sợ là mạnh hơn không ít hai người bọn họ. Cũng là duy hai có cơ hội xung kích đội 1, ta sẽ không chịu thua. Takasu cũng không có phủ nhận bạn tốt tán thưởng. Con mắt của hắn thật giống như ưng như thế sắc bén. Một bên khác, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong này quần gặp băng ghế đãi ngộ trước chủ lực. Nói cũng càng ngày càng khó nghe, xong các ngươi đến cùng có được hay không a? Dĩ nhiên để hai cái tiểu học đệ mang đi tới, nếu như lại như thế không có cốt khí, không bằng thay đổi người đi. Vào lúc này, bọn họ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Sawamura Aizun lý luận, nếu không có cách nào chân tâm thực lòng đưa lên ôn nói chúc phúc như vậy, liền để bọn họ đóng vai tránh hữu nhân vật được. Rồi có sao nói vậy? Có thể đem bằng hữu không tốt trực tiếp nói cho hắn, chuyện này với hắn cũng là một loại trợ giúp. Seido cao trung ngồi ở trên băng ghế này quần tuyển thủ phi thường dễ dàng liền điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Sau đó thở phì phò cho trên sân tuyển thủ chọn tật xấu không có lên sân người câm miệng cho ta. Người khác là thật không tiện. Aso cũng không có phương diện này lo lắng, hắn vốn là cũng là chủ lực tuyển thủ. Bây giờ tự nhiên muốn xuất ra thành quả binh. Người này không chỉ có riêng là khẩu khí lớn, đánh bóng thực lực cũng là không sai, tuy rằng vòng thứ nhất quyết đấu thời điểm không thể bắn trúng cầu. Nhưng đợi được vòng thứ hai quyết đấu thời điểm, hắn đã có thể phi thường chuẩn xác nắm lấy quỹ tích bóng màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung bay ra ngoài được. Aso nội tâm rít gào một tiếng, không ngừng không nghỉ chạy lên gôn một khu nghỉ ngơi bên trong. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu thấp giọng nói rằng cái này tuyển thủ cảm giác bóng không sai, năng khiếu cũng có, duy nhất khiếm khuyết chính là liều mạng cái kia cỗ sức mạnh cùng với tâm thái. Nếu như có thể ở cuối cùng khoảng thời gian này, đêm này hai hạng cho điều chỉnh tốt, thực lực của hắn liền phi thường đáng để mong chờ. Nói lời nói này thời điểm, hắn theo bản năng liếc một cái đang ngồi nghỉ khu lên Mezono. Nếu như Aso có thể có Mezono một nửa khắc khổ, hắn chủ lực vị trí cũng không đến nỗi như vậy bất ổn. Nếu như hắn có thể cùng Mezono như thế nỗ lực, kỳ thực hắn có cơ hội trở thành Seido cao trung đập thứ 5. Đáng tiếc có một vài thứ huấn luyện viên có thể hỗ trợ, mà có một vài thứ coi như là huấn luyện viên hỗ trợ cũng sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Tuyển thủ huấn luyện đạt tới trình độ nào, những này chung quy cần nhờ tuyển thủ chính mình đến giác ngộ cùng điều chỉnh. Aso tuy rằng thành công chiếm gôn, nhưng Seido cao trung nhưng không có nhờ vào đó ghi điểm. Đánh đập thứ 6 Ono đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, hắn đánh bóng thực lực vốn là phi thường không kém, thế nhưng hôm nay nhưng thật giống như chịu đến một cái nào đó loại ngăn chặn, căn bản cũng không có vung ra bản thân bình thường trình độ. Ono đến tột cùng đang làm gì? Liền ngươi hiện tại này cà lơ phất phơ dáng vẻ, làm sao có khả năng từ Miyuki cái tiểu tử thúi kia trong tay cướp dưới chủ lực vị trí? Kuramochi thập phi phò gầm hét lên, ngươi nói hắn thời điểm liền nói hắn không muốn tiện thể lên ta có được hay không? Miyuki Kazuya một mặt vẻ mặt vô tội, hắn cũng có trước Kanemaru như thế cảm giác. So với đậu Nga đều oan, cảm giác Ono biểu hiện không được với hắn có quan hệ gì? Kasugaichi Kao A Picture Breaking Ball rất sắc bén, khá là khắc chế Ono, bên cạnh cũng có người trợ giúp Ono giải thích, có thể thấy hắn ở đội bóng bên trong nhân duyên cũng khá. Sawamura Eijun âm thầm lườm một cái, có điều cũng không có mở miệng nói cái gì. Kasugaichi Kao A Picture khá là khắc chế Ono, đây là tất nhiên. Picture cùng Butter có lúc chính là như vậy, tương sinh tương khắc quan hệ, nhưng ở này Chiseido cao trung trong đội bóng bị khắc chế không chỉ có riêng là Ono một cái, còn có hiện tại đánh đập thứ tư Yuki Masashi. Yuki Masashi đồng dạng phi thường chán ghét Breaking Ball, càng yêu thích đánh bóng thẳng, nhưng dù cho là đối mặt chính mình phi thường chán ghét Breaking Ball, hắn cũng đánh ra Homeru này mới tính được là lên hợp lệ biểu hiện. Từ cấp độ này lên giảng, Ono trước biểu hiện có thể không tính là hợp lệ. Đương nhiên hắn làm đội bóng bên trong thay thế bổ sung Catcher cũng là hiện tại Seido cao trung bên trong tiếp cầu chỉ đứng sau Miyuki tồn tại. Dù sao cùng Sawamura, Furuya, Satoru đều tôi luyện thời gian thật dài, loại này kinh nghiệm là cái khác, mấy cái tân sinh không thể so sánh, nghĩ trong thời gian ngắn bên trong vị trí của hắn hẳn là sẽ không chịu đến uy hiếp, nhưng là đến mùa hè chỉ sợ cũng thật sự không nhất định muốn ở lại đội 1. Ono còn cần càng thêm nỗ lực. Asawamura Eijun thấp giọng thầm nói, ngươi nói cái gì? Kominato Haruichi không rõ vì sao nhìn Sawamura Eijun, hiển nhiên cũng không hề nghe rõ Sawamura Eijun nói. Không có gì, ta nói là vàng đều sẽ quang đúng, ta cũng tin tưởng Ono học trưởng. Kominato Haruichi cười sán lạn nói, Mezono, Ono mặc kệ đối với người khác làm sao, đối với Kominato Haruichi đó là chăm sóc tỉ mỉ chu đáo ở hiện tại đội 1 bên trong. Ngoại trừ cùng tuổi Sawamura cùng Furuya Satoru ở ngoài, Kominato Haruichi cùng hai vị này học trưởng quan hệ cũng là tốt nhất, cho tới ở trên sân bóng với hắn phối hợp tối hiểu ngầm Kuramochi. Đừng xem hai người được xưng tường sắt, hai du ngầm giao lưu cũng rất ít mấy người thời gian nói chuyện, thi đấu tiến trình không ngừng tăng nhanh, đợi được hiệp 5 thời điểm song phương điểm số vẫn là 2-0. Trong quá trình này, Kawakami tuy rằng làm mất đi 2 chi hit, nhưng vẫn không có mất điểm, cuối cùng cũng coi như là bảo vệ Seido cao trung không phá kim thân. Hắn biểu hiện như vậy, để Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong tiểu các bạn bè kích động không được, làm ra không sai. Đã có A Picture cái giá đem Furuya Satoru cái kia thay phiên thay thế bổ sung giết chết đi là thời điểm bày ra năm thứ 3 A Picture đấu trí khu nghỉ ngơi bên trong cái gì cũng nói. Phần lớn đầu mâu đều chỉ về Furuya Satoru, đúng là không có ai vào lúc này nói để Kawakami thế thân Sawamura lý tưởng có thể có. Nằm mơ thì thôi, Kataoka huấn luyện viên đối với đệ tử đắc ý biểu hiện cũng tương đối hài lòng. Hướng về phía hắn phi thường khẳng định gật gù lại ném một hiệp. Đợi được hiệp 6 kết thúc, người liền xuống tràng, hắn cũng không tính để Kawakami ném toàn bộ cuộc tranh tài này. Còn lại 3 hiệp chuẩn bị cho người mới cơ hội, nguyên bản ngày hôm qua trận đấu kia hắn liền dự định để Vương Tỳ lên sân, kết quả bởi vì Sawamura Eijun dùng sức quá mạnh, không đợi đánh tới hiệp 9 thi đấu liền sớm kết thúc rơi mất. Nếu như vậy, Vương Tỳ tự nhiên cũng không có mò đến lên Picture khâu cơ hội. Hôm nay cơ hội này không sai, Vương Tỳ hoàn toàn có thể lên sân ném bóng. Kawakami đã đem đối thủ áp chế không nhẹ, lại là đang giải quyết thượng vị batter sau khi đem Picture khâu giao cho Vương Tỳ nên rất thuận lợi. Ở trong lòng yên lặng an ủi chính mình một hồi, Kataoka huấn luyện viên liền quyết định không lại quản chuyện nơi đây, còn lại thi đấu hoàn toàn có thể giao cho các tuyển thủ chính mình đến quyết đoán. Hắn chỉ cần kiên trì chờ thi đấu thắng lợi. Đến hôm nay cuộc tranh tài này, hắn vốn là muốn để thay thế bổ sung các tuyển thủ cảm nhận được thực lực chênh lệch sau khi lập tức đem chủ lực tuyển thủ đổi tràng, bây giờ nhìn lại cũng không phải tất coi như là dựa vào thay thế bổ sung nhóm nên cũng đầy đủ chiến thắng Kasugaichi Cao cho tới thay thế bổ sung nhóm lo lắng tâm thái. Có thể đợi được mùa xuân giải thi đấu sau khi kết thúc. Thông qua hồng trắng chiến phương thức để giải quyết cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.